mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 226, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước 1, góc truyện audio.com. Lâm Lâm rất kinh ngạc nghe theo lời Đường Bạch Dạ, cảm thấy giống như anh đối với Hạ Thần Hy rất có ác cảm. Đường ca ca, cô ấy đắc tội với anh sao? Tội lớn, Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói. Trong lòng Lâm Lâm có chút kinh ngạc, lại nói không nên lời. Đường Bạch Dạ nói, đi làm việc đi, nhớ kỹ lời của anh, đừng quá tiếp xúc với cô ấy. Em biết, Lâm Lâm khôn ngoan trả lời, Đường ca ca, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nha. Được, mẹ con Hạ gia gần đây chỉ có sáng sớm mới nhìn thấy Đường Bạch Dạ, tối đi làm về là Hạ Thần Hy tự mình thuê xe trở về. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, nếu không phải sáng sớm đưa bảo bối đi học, dự đoán anh ta gần đây trốn cô như ôn dịch. Đã quen Đường Bạch Dạ tới nhà ăn trực, đột nhiên có mấy ngày không có tới, Hạ bảo bối có chút quấn quýt. Mẹ, cha gần đây rất bận sao? Bận, Hạ Thần Hy biết Hạ Thiên nghĩ tới Đường Bạch Dạ, cô nói, Đường thị lớn như vậy, Đường Bạch Dạ nào có thời gian thành thơi, gần đây muốn xúc tiến châu báu Đường thị cùng Harry Winston hợp tác, hạng mục nhiều, anh ta không có thời gian chơi cùng con. Thực sự, mẹ có lúc nào lừa gạt con chưa? Hạ Thần Hy xoa xoa đầu bảo bối, tâm tình Hạ bảo bối lại tốt. Mẹ bằng lái chuyển qua, ngày mai có thể đi xe, chúng ta kêu gì Giai Vân cũng đi hóng gió được không? Thuận tiện đi ăn cơm dã ngoại. Tốt, Tiết Giai Vân vừa nghe Hạ Thần Hy mua xe, vô cùng kinh ngạc, cậu mua xe lúc nào? Ngày mai đi lấy xe, cậu có rảnh rỗi cùng đi không? Tớ cùng bảo bối muốn đi chơi dã ngoại, cậu có muốn đi không? Đương nhiên muốn, Tiết Giai Vân cũng có bằng lái, vừa nghe có xe mới, hưng phấn phải cùng đi, tớ thi bằng lái 3 tháng rồi, còn chưa kịp đi mua, ngày mai tớ cũng đi xem, nói không chừng nhìn chúng cũng mua một chiếc. Hạ Thần Hy, đi à, vừa nghe đi chơi dã ngoại, Hạ bảo bối đi chuẩn bị cơm ăn thức uống dã ngoại, Hạ Thần Hy nhìn bé mang trên mang dưới, không bị Đường Bạch Dạ ảnh hưởng, trong lòng hết sức vui mừng, con của anh ta rất mạnh. Nhưng mà, Hạ Thần Hy nhíu mày, Đường Bạch Dạ vừa mới nhận con trai, thời gian này rất quan trọng, tranh thủ lấy lòng không kịp, vì sao từ thứ hai cũng không thấy xuất hiện, anh ta thực sự bận rộn như vậy sao? Cùng lúc đó, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm ở đi dạo danh lam thắng cảnh ở thành phố S. Một tuần này, tất cả thời gian dành đều ở cùng Lâm Lâm. Cô đã nhiều năm chưa trở về, khó có được về một lần, đương nhiên phải mang cô đi những nơi quen thuộc, đây là nơi bọn họ sinh ra, là thành thị nơi họ trưởng thành. Đường ca ca, anh bận nhiều việc vẫn dẫn em đi chơi, anh không chán chứ? Không chán, Đường Bạch Dạ đạm đạm nhất tiếu, em đáng yêu biết điều như vậy, sao có thể chán đây? Lâm Lâm ngượng ngùng cười, cô rất muốn nắm tay Đường Bạch Dạ, nhưng không dám, chỉ là ôm cánh tay anh, dáng vẻ rất thân mật, nhìn giống một đôi yêu nhau, trong tuần này, họ đã đi nhiều nơi ở thành phố S. Ban đêm, anh thậm chí dẫn Lâm Lâm đi quán bar, nghe nhạc khiêu vũ, hưởng lạc. Chỉ hận không thể, thời gian có thể nhiều hơn chút. Lâm Nhiên ngày hôm trước hỏi, Bạch Dạ toàn thời gian anh đều ở bên Lâm Lâm, còn bảo bối thì thế nào? Đường Bạch Dạ có con riêng, anh cũng không có gạt Lâm Nhiên. Lâm Lâm khó có được về một lần, tôi nghỉ muốn ở bên cô ấy. Đường Bạch Dạ nói, cậu nói vậy là có ý gì, tôi chỉ không muốn cô ấy quá thất vọng, đương nhiên liều mình bồi quân tử, còn bảo bối vướng mắc của tôi, ngày tháng còn dài, có rất. Góc truyện audio.com. Nhiều thời gian, Lâm Nhiên lắc lắc đầu, Bạch Dạ tôi nghĩ anh đối với Hạ Thần Hy có một chút hứng thú. Cách chương.